One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Đỡ thất Vũ Hải. Dâu trắng đoàn hải tặc tất cả nhân viên đánh vào sân rộng. Vừa lên đến, liền khí thế như hồng. Rất nhiều đội Nagato đi theo dâu trắng bên người. Đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản chu Phật. Dâu trắng cầm trong tay đại đao, như cự linh thiên thần hạ phàm giống nhau. Đao phong, lưỡi đao, gào thét, sát khí ngập trời. Mỗi một đao bổ ra, ít nói cũng có trên trăm danh hải quân bị cuốn đến bầu trời. Chỉ cần cầm bén nhọn đao khí, cũng làm người ta sinh lòng tuyệt vọng. Aokiji rốt cuộc ngồi không yên, chợt từ chỗ ngồi đứng dậy, liếc nhìn dâu trắng, lại nhìn mắt Zoro, lắc đầu. Aokiji cười khổ nói, ai nha nha nha, lại tiếp tục bị các ngươi lớn như vậy náo xuống phía dưới. Nhưng rất khó lường, hai bên đều là không được tên. Siêu, miễn cưỡng vừa dứt lời, Aokiji đã tại biến mất tại chỗ không thấy, chỉ để lại một hồi hàn khí lạnh như băng. Còn có cái kia trên mặt đất hơi hiện lên lãnh quang đầy đất vụn băng. Aokiji phi thân xông về dâu trắng. Dâu trắng chiến lực tối cường, tương ứng uy hiếp cũng lớn nhất. Aokiji vừa ra tay sẽ không khách khí, khúc côn cầu. Ở một tràng thốt lên trong tiếng, dâu trắng cái kia hùng tráng uy mãnh thân thể đột nhiên bị Aokiji cho đóng băng lên. Nhưng là chỉ một lúc, răng rắc, to lớn khúc côn cầu đột nhiên tứ phân ngũ liệt. Dâu trắng khinh thường nở nụ cười. Cô la la la la, Aokiji, người một cái xú tiểu quỷ. Lời còn chưa dứt, đao phong, lưỡi đao, lóe lên. Aokiji không kịp né tránh, ngực đã bị thẳng tắp đâm xuyên qua. Dùng ngang ngược sao? Aokiji trên mặt, y nguyên vẫn là một bộ mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Hai tay chợt vươn, khối băng hai cước mâu Aokiji trong tay thật nhanh bắn ra hai thanh băng lãnh. Sắc bén đóng băng trường mâu. Chỉ lát nữa là phải đâm về dâu trắng. Diamond Zoro đột nhiên đâm nghiêng bên trong tuôn ra. Như hồng hoang mãnh thú giống nhau. Trên người che lấp hoa mỹ kim cương quang huy. Cả người hung hăng đánh tới Aokiji. Diamond Zoro, kinh thiên nhất đụng. Lúc này đem Aokiji đụng nát bấy. Hóa thành đầy đất vụn băng, làm Aokiji lần nữa khôi phục chân thân về sau. Khóe miệng đã bất khả tư nghị chảy ra huyết kế. Sasa Kizaru cũng bị Marco cho lần nữa dưới đũng quần. Dâu trắng tiếp tục xoải bước về phía trước. Mỗi một bước bước ra, đều mang cho người ta không cách nào kháng cự uy áp. Hải quân liên tục bại lui, mặc cho lửa đạn mạnh nữa liệt, mặc cho nhân số mấy lần với dâu trắng đoàn hải tặc. Như trước bị buộc chật vật không chịu nổi. Thời điểm mấu chốt, Akainu cất bước nghênh hướng dâu trắng. Cùng Aokiji Kizaru bất đồng, Akainu biểu tình phá lệ chăm chú. Vừa ra tay, liền sử xuất phun lớn hỏa. Đấm ra một quyền, một cái có vô số dung nham hình thành to lớn nắm tay hung hăng đập về phía dâu trắng. Trong lúc nhất thời, nham tương văng khắp nơi. Khói lửa tràn ngập. Ngay cả Akainu không khí chung quanh đều nóng rực dường như muốn bắt đầu cháy rừng rực. Aokiji cùng Kizaru đều có chút mạn bất kinh tâm. Duy chỉ có Akainu vâng chịu tuyệt đối chính nghĩa. Bất kỳ cái gì địch tới đánh, hắn đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Dâu trắng tuy là rất mạnh, thế nhưng có Akainu ngăn cản cũng rất khó đơn giản thoát thân. Ngay cả dâu trắng đoàn hải tặc những cái này đội Nagato cũng bị bản bộ tinh anh trung tướng nhóm cản xuống dưới. Zoro bên này, Eva cóp cùng bạo quân hùng giao thủ cùng một chỗ. Bất quá, hai người ngươi một cái, ta một cái, lẫn nhau ai cũng không có đem hết toàn lực. Bởi vì, bây giờ bạo quân hùng cũng không có bị toàn bộ cải tạo. Hắn không chỉ có nhận thức Eva cóp. Mình cũng là quân cách mạnh trọng yếu nồng cốt. Eo biển Zimbay vs Gekko Moria. Moria phía trước mới vừa bị Marco đánh tơi bời một trận. Hiện tại càng là chật vật. Zimbay chiêu thức mãnh liệt. Thân thủ cường hãn. Gekko Moria thân thể khổng lồ kia. Ở Zimbay trước mặt, quả thực là được mục tiêu sống. Van vs Doflamingo. Tuổi trẻ 20 tuổi, Van ổn chiếm thượng phong. Doflamingo sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Có lẽ là không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Có lẽ là không muốn không sợ thương vong. Giao thủ không bao lâu, Doflamingo liền rõ trí lui qua một bên nhàn nhã làm những người đứng xem. Ba người liền chặn ba gã Thất Vũ Hải. Mắt ưng cùng Zoro sau khi giao thủ, dường như cũng không có sẽ xuất thủ hứng thú. Còn như Hancock, tình khiết toái là tới đả tương du. Nàng càng không thể nào cùng Zoro là địch. Nói cách khác, tổng bộ hải quân khai ra 5 tên vương hạ Thất Võ Hải. Tất cả đều bị Zoro người mang tới ngăn cản hạ. Thất Vũ Hải bị ngăn trở. Mikami đem cũng không rảnh phân thân. Zoro quay đầu nhìn về phía lửa đạn tràn ngập xuống phạt đài. Không chút do dự nào. Tà mị trên mặt khẽ mỉm cười một cái. Trực tiếp cất bước xông phạt lên trên bục tới. Akainu dư quang nhìn lướt qua bên này. Nhất thời nổi giận. Vừa muốn xông Zoro xuất thủ. Trên đỉnh đầu một cái mãnh liệt cương phong đột nhiên đánh rớt. Akainu vội vàng giơ quyền ngăn cản. Oanh một tiếng. Kèm theo một hồi nham tương tràn ra. Akainu bị phách liên tiếp lăn trên mặt đất vài chục cái. Đến trước mắt trở nên. Dâu trắng trên người. Còn không có bị một lần tổn thương. Là chỉ đỉnh núi chi chiến. Akainu coi như không phân tâm. Cũng không phải dâu trắng đối thủ. Zoro. Để ta làm ngươi đối thủ. Chỉ một lúc, che ở Zoro trước mặt là gì gì quả thực năng lực giả tổng bộ hải quân thượng tá Son. Một thân màu trắng hải quân áo choàng, trên đầu che vải trắng, chỉ lộ ra nửa mũi cùng một đôi hơi lộ ra đắc ý con mắt. Theo nói, Son năng lực cũng phi thường nghịch thiên, có thể nói là kiếm sĩ khắc tinh, chẳng những có thể ăn mòn kim loại, ngay cả cánh tay của người tứ chi cũng có thể ăn mòn. Nếu như không có xuyên việt giả ký ức xuất hiện, dựa theo nguyên hữu kịch tình, Son chính là Yubashiri chung kết giả. Người này năng lực, nếu là tu luyện tới cực hạn, ngay cả nhất dầm dĩ ngạo mạn vọng kít, cũng sẽ bị Son hết khắc. Nhìn lướt qua bốn phía, bỗng nhiên Zoro kinh ngạc phát hiện, Mister, một đã ngã trên mặt đất, nửa người đều bị ăn mòn khô vàng. Không hổ là gì gì quả thực. Mister, một thân là nhanh chém quả thực, cũng bị hắn hoàn toàn khắc chế. Ngươi là kiếm sĩ, đụng với ta, ngươi căn bản không có phần thắng. Ta có thể cho tất cả kim loại đều có thể biến thành vô dụng rỉ sắt. Nói xong, Zoro không nhịn được hừ một tiếng. Son kém chút không có chợt hiện cái té ngã. Ngươi khoan đắc ý, rất nhanh, ngươi cũng biết lợi hại của ta. Liệt diễm quỷ tràm. Lười cùng Son lời nói nhảm, Zoro trong tay quỷ triệt, chợt bổ ra, một đạo hỏa long chợt đánh về phía Son. Son một hồi kêu thảm thiết, thân thể bị phách ước chừng bay ra hơn 10 mét mới. Chỉ có, nặng nề rơi xuống ở trên mặt đất, nhìn nữa Son trên người, bị đốt một mảnh cháy đen, ngay cả lông mi đều đốt không có. Người liền chút thực lực ấy, còn muốn ngủ tới khi nào? Cất bước đi tới Mister, một trước người, khinh thường hừ một tiếng, Zoro lắc đầu, trực tiếp lại đi ra ngoài, giống như Mister, một như vậy đối thủ, Zoro đã không có hứng thú, Zoro tiếp tục hướng phạt trước đài vào, những cái này đám tân nhân loại các tù phạm cũng theo sát, ngay cả Eva Cop cũng rất nhanh đánh lui bạo quân hùng đuổi theo, quay đầu nhìn thoáng qua phạt trên đài A. Bạo quân hùng như trước trên mặt không có chút nào biểu tình. Bất quá, hắn tâm lý lại nhấc lên một hồi sóng lớn. Ây là Luffy cùng Sabo huynh đệ. Xem ra, chính mình càng không có lý do ngăn trở. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.